Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 38, muốn hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ tới khi hai người trở lại ký túc xá. Cổng lớn khoa quốc tế đã đóng lại. Có điều như này, thượng đế đã đóng của bạn một cánh cửa, thì A-di quản phòng sẽ để lại cho bạn cái chìa khóa. Chỉ cần bạn có thủ đoạn gây án thành thạo và kinh nghiệm thì bạn có thể mở cánh cửa của thượng đế đã đóng ra. Thủ đoạn gây án của Tần Sơ rất thành thạo. Bản lĩnh trộm chìa khóa của hắn đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Chẳng những mở ra được cánh cửa của thượng đế, mà sẵn tiện châm ngòi lửa giận của thượng đế lên luôn. Lô hỏa thuần thanh, lửa trong lò toàn màu xanh. Lửa trong lò đạt đến nhiệt độ cao nhất sẽ toàn màu xanh. Trong chuyện kiếm hiệp chỉ người có công phu đạt đến cảnh giới võ công thượng thừa. Ở đây chỉ làm một việc gì đó cực kỳ nhuần nhuyễn. Thực hành vô cùng siêu việt. Thượng đế, từ trong phòng chạy đuổi theo. Nổi trận lôi đình, Tần Sơ, lại là cậu. Tần Sơ chớp chớp đôi mắt tỏ ra vô tội nói. A-di, em về trễ. Tần Sơ làm ra vẻ mặt thảo mai. Chỉ cần hắn không mang bộ mặt lạnh lùng băng giá thì lúc nhìn người khác trông sẽ có chút đáng yêu như vậy. Tần Thập Ngũ có một phần gen của tiểu ác ma chính là được di truyền từ hắn. A-di từ cửa phòng chạy ra. Vốn dĩ định hung hăng ghi tên Tần Sơ vào sổ. Học sinh đi về trễ. Một khi bị A-di ghi tên thì vào giờ chào cờ đầu tuần sẽ bị phê bình trước toàn trường. Chuyện này, đối với Bê Kinh mà nói là một nỗi nhục nhã trong lịch sử cuộc đời. Kết quả, lúc A-di vừa chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt này của Tần Sơ, cơn giận cũng bay mất một nửa. Hơn nữa, dạo này Tần Sơ ghét được một kỹ năng làm nũng mới. Hắn cười cười với A-di. Hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện, tình thương người mẹ của A-di lập tức tràn ra. Ngay cả cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sao về trễ quá vậy? Tần Sơ, lần sau không như vậy nữa đâu. A-di, cô tha cho em đi nha. Thực tế thì A-di đã bỏ qua cho Tần Sơ rất nhiều lần rồi. Nhưng Tần Sơ vẫn chứng nào tật nấy có cả chục cái lần sau. Nhưng mỗi lần hắn mở miệng xin tha thì A-di lại mềm lòng không nỡ xuống tay. Một lát sau, bà liếc mắt chừng Tần Sơ một cái. Nói, lần này là lần cuối đấy. Lần sau cậu còn về trễ như vậy nữa thì tôi nhất định sẽ ghi tên cậu vào sổ. Tần Sơ lập tức, vâng vâng dạ dạ, cho có lệ sau đó mang theo Lộ Đồng đi về phòng. Đúng như A-di nói. Lúc bọn họ trở về quả thực đã rất khuya. Cũng may phòng 1201 nằm ở phía cuối hành lang. Tuy rằng Lộ Đồng sau khi say có vẻ lộn xộn, nhưng cũng không đến mức la hét om sòm ở hành lang. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tần Sơ đặt Lộ Đồng lên trên giường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không nặng, nhưng anh cứ giãy giụa nhích tới nhích lui hoài khiến hắn chống đỡ không nổi. Để mang được anh trở về phòng, hắn đã phải tốn không ít sức lực. Tần Sơ định bật đèn lên. Kết quả vừa mới bật đèn thì Lộ Đồng đang nằm ở trên giường tỏ ra khó chịu. Xuất phát từ vấn đề tâm linh không thể lý giải được. Lúc này Lộ Đồng không ngủ ở trên giường của mình, mà là ngủ ở trên giường Tần Sơ. Anh bị ánh đèn chiếu sáng làm cho hơi chói mắt. Lập tức trở mình. Kéo cái chăn của Tần Sơ lên muốn trùm kín lại đầu mình. Tần Sơ do dự một lát, cuối cùng tắt đèn, chỉ mở mỗi cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Lúc Lộ Đồng kéo chăn lên, còn tiện thể kéo luôn con thú bông Agumon ở trên giường của Tần Sơ lên. Tần Sơ từ trên cao nhìn xuống, cứ vậy nhìn chằm chằm vào Lộ Đồng. Lộ Đồng rất hiếm khi để lộ trạng thái không phòng bị như vậy. Tần Sơ giống như tự nhiên được xem một trò vui, say sưa thú vị xem tới nỗi quên hết mọi thứ. Ngày thường kể cả khi ngủ ở trên giường Lộ Đồng cũng rất nghiêm túc. Mặc dù ở chung phòng với Tần Sơ, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Đồng thời còn thực hành một căn phòng hai chế độ quản lý. Sinh hoạt của anh vô cùng nghiêm cẩn. Cho dù là khi ngủ, cũng tuân theo quy củ đàng hoàng. Ngủ sớm dậy sớm. Tóm lại là từ trước đến nay chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này. Anh bây giờ, ngủ tới tóc tai bù xù. Bên trái một rúm, bên phải một rúm. Ánh mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. Mờ mịt nhìn hắn, làn môi sau khi uống rượu xong đến bây giờ vẫn còn ướt át. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng chiếu xuống gương mặt, mơ hồ còn có chút nước sáng long lanh. Bộ dạng này, thật sự gợi cho người ta nổi lên suy nghĩ muốn bắt nạt anh. Về sau anh đừng có đụng vào rượu nữa. Tần Sơ nhìn nửa ngày, cuối cùng ra một câu kết luận như vậy. Hắn ở trong lòng lặng lẽ bổ sung. Ít nhất đừng uống rượu ở trước mặt người khác. Nếu không với cái bộ dạng như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt đi sinh bảo bảo. Lộ Đồng nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu. Mềm nhũn mở miệng. Tôi không uống rượu. Tần Sơ đỡ anh từ trên giường dậy. Thay quần áo trước đã rồi ngủ tiếp. Chẳng ngờ Lộ Đồng lại không muốn. Vừa thấy Tần Sơ tới kéo tay anh lên. Giống như gặp kẻ địch. Đôi mắt cũng trừng lớn. Vội vàng bò vào trong giường. Tôi muốn ngủ. Cậu đừng quấy rầy tôi. Anh hung hăng liếc mắt trừng Tần Sơ một cái. Đáng tiếc là người đã say. Một cái liếc mắt trừng người ta này chẳng có tí uy lực nào cả. Tần Sơ chẳng xem ra gì. Cứ thế kéo người từ trên giường dậy. Cưỡng chế đưa vào trong phòng tắm. Tần Sơ chưa bao giờ phải chăm sóc người khác. Lúc này đây bóp kem đánh răng ra bàn chải cho anh. Rót nước, rồi đặt ở trước mặt anh. Đánh răng đi. Lộ Đồng từ trên bồn rửa tay mềm nhũn ngã xuống. Nhìn tư thế của anh như thể định ngủ luôn một giấc trong phòng tắm. Tần Sơ vội vàng đỡ lấy anh. Suy nghĩ một hồi, cũng chẳng trông chờ gì vào việc Lộ Đồng có khả năng tự mình đánh răng. Hắn cầm bàn chải đánh răng đưa đến bên miệng Lộ Đồng. Há miệng, Lộ Đồng mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương. Tần Sơ kiên nhẫn nói. Tôi bảo há miệng, a, giống vậy đó. Có nghe không? Lộ Đồng, a, Tần Sơ hài lòng gật đầu. Bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng Lộ Đồng, ô, một giây sau. Lộ Đồng bỗng nhiên khép lại khớp hàm. Mặt đơ, cắn chặt lấy bàn chải đánh răng. Tần Sơ, nhả ra, ô, Tần Sơ kéo bàn chải đánh răng ra. Kết quả bàn chải đánh răng bị Lộ Đồng cắn chặt cứng. Anh cắn bàn chải đánh răng làm gì? Bộ không biết đánh răng như nào à, Lộ Đồng chết cũng không chịu há miệng ra. Tần Sơ vạn vạn không ngờ tới. Sau khi anh uống say còn nổi cơn khùng khùng như vậy nữa. Lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đoạn bàn chải đánh răng lộ ra bên ngoài. Suy nghĩ xem thử nên làm sao. Nếu anh đã không chịu ăn mềm, thì đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Lộ Đồng không chịu há miệng. Tần Sơ sau đó đã nắm lấy cằm anh. Nhẹ nhàng dùng lực một chút. Hắn cao hơn Lộ Đồng nhiều. Lúc làm động tác này, Lộ Đồng buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hình ảnh này nhìn từ trong gương. Trông cực kỳ thân mật. Giống hệt như một đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau. Người, bạn trai. Tần Sơ này chẳng hề có chút lịch thiệp biết thương hoa tiếc ngọt nào cả. Ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác, Lộ Đồng cảm thấy cái cằm mình đau nhói. Lông mày anh nhíu lại thật sâu. Lập tức nhả cái bàn chải đánh răng ra. Tần Sơ cầm bàn chải đánh răng. Phát hiện bên trên đã chẳng còn tí kem đánh răng nào. Hắn, dĩ nhiên là bị Lộ Đồng ăn mất rồi. Chuyện này ngày mai không thể nói cho Lộ Đồng biết được. Nếu không với mức độ da mặt mỏng của đối phương, nói không chừng sẽ ra tay ám sát người duy nhất trong căn phòng này biết được chuyện đó là hắn. Hắn quay đầu, Lộ Đồng lại trượt từ bồn rửa tay xuống. Tần Sơ xoay người lại đỡ lấy anh. Kết quả khi nhìn thấy khuôn mặt anh, ngay lập tức cảm giác không ổn. Nửa người trên không ổn lắm. Mà nửa người dưới, cũng không ổn lắm, hóa ra Lộ Đồng vẫn chưa nuốt chỗ kem đánh răng kia. Một nửa rớt xuống bồn rửa mặt, bị nước dội đi sạch sẽ. Còn dư lại một chút, dính vào trên khóe miệng anh. Đối phương còn làm ra vẻ mặt vô tội, ngồi xuống trên mặt đất, mờ mịt nhìn hắn. Tư thế này, góc độ này, kiểu gì cũng là hình ảnh cấm trẻ em không được xem. Tần Sơ hiếm khi lỗ tai bị đỏ lên, kéo anh đứng lên từ dưới mặt đất. Đừng ngồi dưới đất, lạnh. Hắn vội vàng lấy một cái khăn mặt, sau khi làm ướt thì lau chùi khắp mặt Lộ Đồng. Lộ Đồng ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Tần Sơ lau chùi một lúc. Mặt bị lau tới ửng đỏ vẫn không nhận ra. Nếu là 16 năm sau, mọi người mà nhìn được dáng vẻ này của Lộ Đồng, chắc có lẽ trên Weibo đã nổ tung. Spam kiểu, mà yêu con, có thể trực tiếp đưa anh lên hot search. 16 năm sau, ở trong giới giải trí, hình tượng của Lộ Đồng cũng là lãnh đạm lạnh lùng, hoàn toàn xứng với cái danh đóa hoa cao lãnh. Fan lại thích kiểu lạnh nhạt vô tâm này của anh. Lúc anh tiến vào giới giải trí, một là không debut qua show tuyển tú, hai là cũng không tham gia các show giải trí. Bộ phim điện ảnh đầu tiên đã được hợp tác với hàng loạt các minh tinh tên tuổi. Chỉ thiếu điều viết mấy chữ. Tôi có tư bản chống lưng. Lên mặt, lượng fan vừa đông vừa mạnh. Tài nguyên của Lộ Đồng tốt tới nỗi khiến người ta phải đỏ mắt. Là con hắc mã ở trong giới giải trí, fan của Lộ Đồng thấy rất tự hào về idol mình. Điểm quan trọng là ở trong vòng giới giải trí, mỗi quan hệ của Lộ Đồng với các bậc lão đại rất tốt. Cho dù có là vị đạo diễn khó tính nhất, gương mặt cũng lộ ra ba phần tươi cười đối với Lộ Đồng. Trở thành fan của Lộ Đồng thì có thể nghênh ngang mà đi trong giới giải trí. Cũng chính vì như vậy mà từ khi Lộ Đồng ra mắt tới nay, những lời đồn đại về việc có kim chủ chống lưng luôn không dứt. Đại khái là mỗi năm đều gây chấn động một lần. Tất cả mọi người đều tin chắc rằng Lộ Đồng đang được một vị kim chủ nào đó bao dưỡng. Đáng tiếc là bắt bóng bắt gió nhiều năm như vậy, gần như gọi hết tên những đại gia trong nước ra, cũng không gọi tới Tần Sơ. Đương nhiên cũng có vài lần ngẫu nhiên, có người nghi ngờ tới Tần Sơ. Dù sao thì phó tổng của tập đoàn Trung Khống Hải Dương có kín kẽ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn bị những người có lòng quan tâm tìm ra được. Chỉ là có đào sâu hơn nữa cũng không đào được cái gì ở trên mạng. Cho dù dân mạng ăn dưa với blogger hay thích tung tin đồn nhưng cũng không dám đồn đại gì về Tần gia. Chỉ đôi lần nghi ngờ thì không nói lên được cái gì. Cho nên, từ trước đến nay cảm giác Lộ Đồng mang đến cho mọi người đó là chỉ có thể ngước nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn. Làm sao có thể để cho người khác bắt vào trong lòng tùy tiện sờ soạng được chứ? Thế nhưng quan trọng là lúc này đây anh lại không hề phản kháng. Trong lòng Tần Sơ sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Vô cùng đắc ý thầm nghĩ. Cũng không đến nỗi khó hầu hạ lắm. Trước đó hắn với Lộ Đồng cũng không phải thân thiết gì lắm. Làm gì có cơ hội gần gũi nhau như vậy. Toàn thân đối phương đều mọc đầy gai. Giống như con mèo hoang nhỏ không thể nào thuần hóa được. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn là lại xù lông lên, từ trong đệm thịt mèo mềm mại nhô ra móng vuốt, hung hăng uy hiếp hắn. Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực của hắn sao? Tần Sơ thành thạo lau mặt cho anh, sau đó lại ôm anh trở về giường. Lúc này động tác của Lộ Đồng có hơi ầm ĩ, lúc này ở trong phòng tắm. Hai người náo loạn một trận khiến cho tin tức tố ít nhiều bị tiết ra ngoài. Mùi hương hoa hồng lành lạnh trên người Tần Sơ vô cùng nhẹ nhàng bao vây lấy Lộ Đồng. Lộ Đồng nhận ra được tin tức tố của hắn. Hơn nữa trong cơ thể còn lưu lại một phần tin tức tố của Tần Sơ. Thế nên chẳng hề kháng cự một chút nào. Thậm chí còn rất yêu thích. Thay đổi thái độ thường ngày. Trở nên cực kỳ dính người. Lúc anh còn tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không sinh ra sự ỷ lại vào tin tức tố của Tần Sơ. Thế nhưng sau khi uống say, đầu óc choáng váng khiến anh không thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Lộ Đồng dựa theo bản năng bám dính lên người Tần Sơ. Tần Sơ chỉ muốn thả Lộ Đồng xuống giường. Kết quả còn chưa đi tới giường anh, Lộ Đồng đã giãy giụa. Đối với anh, giường của Tần Sơ còn có sức hấp dẫn nhiều hơn giường của chính anh nữa. Trên gối, chăn, thậm chí cả thú bông trên giường của Tần Sơ đều có lưu lại mùi vị tin tức tố của hắn. Lộ Đồng ở trong lồng ngực hắn giãy giụa. Lúc anh nhận ra mình không thể thoát ra nổi, thế nên đã xoắn suýt mở miệng. Tôi không muốn ngủ ở đó. Tần Sơ dừng chân lại. Vậy muốn ngủ ở đâu? Không lẽ anh muốn quay trở lại ôm bồn rửa tay ngủ à? Lộ Đồng dứt khoát chỉ vào giường Tần Sơ. Tôi muốn ngủ ở đó. Tần Sơ nhíu mày. Hình như cái giường này đâu phải của anh. Lộ Đồng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cậu nói đúng. Lại còn, cậu nói đúng nữa chứ. Tần Sơ không nhịn được bật cười thành tiếng. Lộ Đồng lại bắt đầu giãy giụa. Dù sao anh cũng là nam sinh. Nếu muốn dùng sức giãy giụa thì Tần Sơ cũng không ôm nổi anh nữa. Anh đừng nhúc nhích. Tần Sơ dỗ. Nếu anh muốn ngủ giường của tôi cũng được. Nhưng tôi phải tính phí của anh chứ không cho anh ngủ miễn phí đâu. Lộ Đồng làm gì còn quan tâm tới chứ. Anh dùng sức đá chân trong không trung hai cái. Cuối cùng Tần Sơ nhất thời bất cẩn không ôm được khiến anh bị lăn đến trên giường. Lộ Đồng không biết va phải vào đâu. Phát ra một tiếng vang lớn. Tần Sơ ngồi xuống trên giường. Vội vàng kéo Lộ Đồng lại. Kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Lộ Đồng ôm lấy con thú bông Agumon của hắn. Nhìn hắn với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Agumon. Tần Sơ, anh nhìn tôi cái gì? Tôi đã đụng chạm gì tới anh đâu. Tôi chỉ kiểm tra chút thôi mà. Lộ Đồng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Sơ bị anh nhìn chằm chằm như thế có hơi chột dạ. Hắn nghĩ thầm, được rồi, lúc nãy cùng lắm chỉ có sờ eo một chút thôi chứ đã làm gì đâu. Hắn ho khan một tiếng, đổi chủ đề hỏi, anh va vào chỗ nào rồi? Lộ Đồng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tặng con khủng long bạo chúa nhỏ của cậu cho tôi nha. Tần Sơ chấm hỏi đầy đầu. Khủng long bạo chúa nhỏ nào? Chấm. Lộ Đồng nâng con thú bông Agumon đang ôm trong lòng lên đưa tới trước mặt Tần Sơ. Cái này nè. Tần Sơ đẩy thú bông ra. Cái này không phải khủng long bạo chúa. Nó là Agumon. Lộ Đồng lại ôm con thú bông cực kỳ giống khủng long bạo chúa này vào trong lòng. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Nhưng vẫn dùng ánh mắt thù địch như cũ cố chấp nhìn chằm chằm vào Tần Sơ. Có vẻ như anh có mưu đồ với con Agumon của Tần Sơ đã lâu. Hôm nay ôm được trong tay. Liền hạ quyết tâm không chịu trả lại. Tần Sơ bị anh nhìn tới nỗi dựng cả tóc gáy. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Anh nói nó là khủng long bạo chúa thì nó là khủng long bạo chúa. Được chưa? Lộ Đồng vô cùng hài lòng ôm lấy con khủng long bạo chúa pha kè này nằm ở trên giường. Tần Sơ nhớ tới lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Người này có vẻ cũng nhận con Greymon trên bàn của hắn thành khủng long bạo chúa. Hắn kỳ quái nghĩ thầm. Không phải chứ? Anh ta có chấp niệm sâu sắc gì với khủng long bạo chúa à? Tần Sơ kéo chăn. Cởi áo khoác đồng phục. Chuẩn bị lên giường ngủ. Chẳng ngờ Lộ Đồng đột nhiên vươn chân ra. Đạp lên hắn. Tần Sơ rời tầm mắt xuống. Thấy được một đoạn cẳng chân thẳng tắp của Lộ Đồng. Trắng như tuyết. Trong bóng đêm hơi có chút chói mắt. Giống như ngọc dương chi. Cực kỳ tinh xảo. Thật sự nhìn không giống như chân một thằng con trai. Chân anh đạp trên eo Tần Sơ. Cũng may là eo, chứ nếu đạp mạnh một tí, đạp xuống dưới một tí, liền hoàn toàn chặt đứt cơ hội Tần Thập Ngũ chào đời. Tần Sơ mở miệng, anh làm gì vậy? Trong lòng hắn vẫn còn hơi hoảng hồn nắm lấy chân Lộ Đồng thả xuống. Lộ Đồng nói, giường của tôi hết chỗ rồi. Tần Sơ. Sửa lại một chút, đây là giường của tôi. Lộ Đồng hoàn toàn không nghe thấy được những lời này của hắn. Sau khi say, anh không chỉ trẻ con mà còn vô lý. Chỉ nghe có chọn lọc những gì mình thích nghe. Còn nghe phải thứ không thích thì xem như đối phương chưa từng nói ra. Chật lắm, giường ngủ của khoa quốc tế khá lớn. Không giống như giường đơn của ký túc xá khoa phổ thông. Hai người ngủ chung giường vẫn còn dư. Câu, chật lắm, này của Lộ Đồng đơn giản chỉ là muốn kiếm cớ. Anh còn lập tức giải thích một chút vì sao giường lại bị chật. Tôi ngủ ở đây, ý Lộ Đồng bảo Tần Sơ nhìn chỗ ngủ của mình. Nó ngủ ở đây, anh đặt con thú bông Agilman bên cạnh mình. Vô cùng cẩn thận đắp chăn lên cho nó. Sau đó quay đầu nghiêm túc nói. Bởi vậy cậu hết chỗ ngủ rồi. Tần Sơ mặc kệ anh, cầm con thú bông lên nhét vào trong lồng ngực Lộ Đồng. Không phải anh muốn ôm nó ngủ sao? Hắn bình thản nói. Anh ôm nó ngủ, tôi ôm anh ngủ, sao không thể ngủ được? Lộ Đồng chết não một lúc. Tần Sơ nói xong lời này, cũng cảm thấy hơi lỡ miệng. Có điều ỷ vào bây giờ người kia thần trí không được rõ ràng. Hắn chỉ bối rối một chút rồi thản nhiên tiếp nhận. Hắn dựa vào đầu giường. Đầu óc Lộ Đồng vẫn còn đang lơ lửng. Tần Sơ buồn cười nói. Anh đang nhấn nút tạm dừng sao? Tinh, Tần Sơ, lại tinh. Sau khi Lộ Đồng, tinh, xong, đầu óc cũng thông suốt. Cực kỳ xoắn suýt nói. Cậu nói có lý. Tần Sơ không quay đầu sang. Có lý cái gì? Một giây sau, Lộ Đồng liền ôm chặt lấy con thú bông. Không sợ gian nan hiểm trở. Bài trừ muôn vàn khó khăn mà chui vào trong lồng ngực Tần Sơ. Tần Sơ cảm thấy tin tức tố trên người Lộ Đồng thật mềm dịu. So với bình thường mà nói thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cuộn vào trong người hắn. Giống như thăm dò mà tác quái trên người hắn. Thiệt tình, yết hầu hắn giật giật. Một lát sau mới nghe được giọng của chính mình. Anh chủ động nhào vào lòng tôi có ý gì đây? Không phải tôi đã nói là không được dùng mỹ nhân kế rồi sao? Lộ Đồng gác cằm lên trên con thú bông. Tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Trong bóng đêm, tin tức tố của Tần Sơ lặng lẽ không một tiếng động bao vây lấy Lộ Đồng. Anh không những không bài xích tin tức tố của Tần Sơ, mà ngược lại còn cùng hắn dây dưa. Lộ Đồng vốn dĩ đầu óc đã choáng váng mơ hồ. Bây giờ gần như là hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Đạt đến độ tương xứng gần 100. Với mức độ phù hợp này bất kỳ một đôi ao nào cũng khó có thể kháng cự được muốn gần gũi. Lộ Đồng theo bản năng muốn gần Tần Sơ hơn nữa. Anh buông con khủng long bạo chúa nhỏ pha kẻ đang ôm ấp trong tay ra. Xoay người, hai tay ôm lấy cổ Tần Sơ, dựa sát vào thân thể hắn. Tần Sơ không chút biến sắc nghĩ thầm. Cái này không phải tại mình ra tay trước, là anh ta tự mình đưa tới. Không liên quan gì đến mình hết. Bám dính như vậy một lúc, chỉ ôm hắn thôi không làm cho Lộ Đồng cảm thấy thỏa mãn. Tin tức tố Tần Sơ mang đến quá ít, anh chỉ có thể bắt giữ một chút ở trong không khí. Bản năng khiến anh muốn tìm kiếm nhiều sự an ủi hơn nữa. Thậm chí tuyến thể bị đánh dấu ẩn ẩn đau. Phía trên vẫn còn dấu răng chưa phai. Chứng tỏ lúc Tần Sơ đánh dấu tạm thời đã cắn sâu. Cắn mạnh như thế nào? Tay anh từ trên vai Tần Sơ trượt xuống dưới. Bắt được tay Tần Sơ. Cậu ôm tôi đi. Lộ Đồng thấp giọng mở miệng. Anh đặt tay Tần Sơ ở trên eo mình. Ra lệnh nói, cậu mau ôm tôi đi. Tần Sơ, là anh nói đó, tôi đã ghi âm lại rồi. Ngày mai nếu anh dám trở mặt đánh tôi thì bản ghi âm tối nay sẽ là bằng chứng trước tòa. Chiên, thời buổi này muốn phốt phải có file ghi âm. Lộ Đồng mơ mơ màng màng nghe thấy. Ở trong lồng ngực hắn lên tiếng. Cậu cho tôi một chút tin tức tố nữa được không? Tần Sơ cố tình gây khó dễ nói. Không thể cho nhiều được. Tin tức tố của soái ca là có hạn. Lộ Đồng nghĩ mãi không ra. Ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt hung hăng nói. Tại sao? Tần Sơ, Cái này gọi là chiến lược marketing đó. Hiểu không? Biết marketing bỏ đói là gì không? Nghĩa là tôi có 100 con thú bông khủng long bạo chúa. Nhưng tôi lừa anh bảo chỉ có 10 con. Không phải anh nhất định sẽ điên lên dành cho bằng được 10 con này sao? Nếu tôi một lần đưa ra hết 100 con thì anh đâu còn thèm muốn gì nữa. Lộ đồng nghe được chỗ hiểu chỗ không? Sau khi nghe xong, anh gật đầu. Cậu nói cũng có lý. Nói xong, anh giống như bị mất trí nhớ. Lại mở miệng. Vậy cậu cho tôi một chút tin tức tố nữa được không? Tần Sơ ngưng lại một lúc. Anh muốn thật sao? Lộ đồng vội vàng gật gật đầu. Cực kỳ ngoan. Anh sờ sờ sau cổ. Ở trong lồng ngực Tần Sơ xoay người một cái. Ý này quá rõ ràng. Một Omega ở trong lòng một Alpha để lộ ra tuyến thể của chính mình. Chẳng khác nào đang cầu hoan. Trong bóng đêm, ánh mắt Tần Sơ tối sầm đi. Lộ đồng, ngón tay hắn ở trên tuyến thể của lộ đồng vuốt ve hai cái. Tần Sơ mở miệng, anh có biết không? Nếu trong 1-2 tháng mà đánh dấu nhiều lần, anh sẽ sinh ra sự ỷ lại vào tin tức tố của tôi đấy. Lộ đồng mờ mịt nhìn chằm chằm về phía trước. Bây giờ anh đang say nên tôi có nói gì thì anh cũng nghe không hiểu. Chắc anh biết ỷ lại vào tin tức tố nghĩa là sao chứ? Một khi đã hình thành vòng liên kết tin tức tố, về sau anh sẽ không thể tiếp nhận được bất kỳ tin tức tố của Alpha nào nữa. Anh chỉ có thể cần đến tôi. Dựa vào tôi, ngoại trừ tôi ra ai cũng không được. Nói không chừng dưới sự dẫn dắt của tin tức tố, sẽ khiến anh sinh ra ảo giác yêu tôi. Tần Sơ rời tay khỏi cổ anh, trêu chọc nói, không phải anh đã nói tuyệt đối sẽ không yêu tôi sao? Lộ đồng lặp lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không yêu cậu. Lời này rất khó nghe, Tần Sơ không biết nên nói gì. Ai bảo anh nhắc lại? Lộ đồng đột nhiên nhanh trí. Ánh mắt sáng lên, tôi uống say, nghe không hiểu lắm, lúc này lại biết nói mình uống say. Lươn lẹo, lộ đồng nói, có điều, Tần Sơ hơi cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, thanh âm lộ đồng mềm đi rất nhiều, giống như ngượng ngùng mở miệng, cũng có chút cảm giác xin nương tay. Lúc cậu cắn tôi, có thể cắn nhẹ chút được không? Lần nào tôi cũng đau lắm. Tần Sơ hồi lâu không nói gì. Sau vài phút an tĩnh, hắn nói, lộ đồng, anh ở trên giường một Alpha nói câu này. Tôi có thể hiểu là anh đang muốn quyến rũ tôi không? Lộ đồng mắc kẹt một lúc, vẻ mặt nghiêm túc thề với trời. Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với A-Z. Chiên, Tần Sơ nói Alpha. Lộ đồng không biết là vô ý hay cố tình nghe ra A-Z. Tần Sơ nghe anh nói như vậy, suýt chút nữa từ trên giường ngã xuống. Hắn bắt đầu cảm thấy lộ đồng đang cố ý không hiểu rõ phong tình. Đây là một câu hỏi. Tôi không nói anh quyến rũ A-Z. Hắn nhíu mày. Anh cố tình à? Lộ đồng ôm cua đề tài của mình vòng về. Thật là đau lắm đó. Lần sau cậu nhẹ một chút được không? Tần Sơ bực mình anh phá hoại bầu không khí. Bỗng nhiên xoay người lên trên. Lộ đồng không hề có chút phòng bị nào. Trời đất đảo lộn một vòng. Bị Tần Sơ đè ở dưới thân. Hai mắt lộ đồng mịt mờ. Hơi nhòm đầu lên. Nhìn Tần Sơ. Hai tay Tần Sơ chống ở hai bên đầu anh. Một chân co lên. Đè ở giữa hai chân lộ đồng. Tư thế dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh, gần như muốn khóa chặt lộ đồng ở trong lồng ngực mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, thân thể Tần Sơ lại đè xuống, nở nụ cười gian manh. Sao lúc trước anh không nói đau? Bây giờ ở trên giường tôi mới nói. Thật sự không phải cố tình à? Lộ đồng thành thật trả lời. Nói đau thì mất mặt lắm. Tôi không chịu đâu. Tần Sơ vươn tay nắm lấy hai má anh, khiến cho lộ đồng bị ép phải đối diện với hắn. Để tôi chỉ cho anh một cách không hề đau chút nào hết được không? Lộ đồng, cách nào cơ? Má anh bị Tần Sơ nhéo muốn sưng lên. Hai mắt càng thêm vô thần. Dĩ nhiên là đã vô cùng say. Dáng vẻ mất đi năng lực suy nghĩ. Ánh mắt Tần Sơ từ đôi mắt anh rơi xuống trên môi anh. Làn môi lộ đồng nhìn có vẻ rất mềm mại. Ngón cái Tần Sơ ấn lên môi anh. Xúc cảm ấm áp, hơi dùng sức một chút. Ngón cái thậm chí rơi vào trong miệng anh. Thật ra thì hôn môi cũng có thể hoàn thành đánh dấu tạm thời. Lộ đồng không hiểu lắm. Tần Sơ thấp giọng hỏi. Anh có muốn thử một chút không? Thanh âm của hắn gần như trêu chọc. Đôi mắt hoa đào trong bóng đêm ánh lên vẻ đặc biệt đa tình. Tần Sơ rất đẹp trai. Điều này không thể bàn cãi. Có điều hắn rất ít khi lợi dụng nhan sắc của mình để làm chuyện xấu xa. Ngoại trừ lúc này, lộ đồng nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Chỉ cảm thấy giống như mình đang lang thang trong rừng núi. Gặp phải đám yêu quái trong núi. Con, yêu quái trong núi, này đang lợi dụng khuôn mặt đẹp đẽ tới mức hoàn hảo của mình để dụ dỗ anh. Lộ đồng cũng được xem là một thằng nam cứng rắn không dễ gì bị sắc đẹp mê hoặc. Giờ phút này dưới sự mê hoặc của Tần Sơ khiến cho thần trí anh cũng hơi hơi dao động. Chỉ hôn một cái thôi, còn không bị đau nữa. Chuyện tốt thế này cơ mà. Lộ đồng mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm hắn. Tần Sơ lộ ra hai cái răng nanh, rất giống một tiểu ác ma. Dường như có thể nhìn thấy được trên đầu hắn mọc lên hai cái sừng nhỏ. Tính cách của hắn thật sự rất xấu xa. Có đôi khi vô cùng ác liệt. Hiện tại còn có thể vô sư tự thông học được cách lợi dụng sắc đẹp của bản thân mình. Đề nghị của tôi cũng không tệ lắm phải không? Anh để tôi hôn một cái. Tôi sẽ cho anh tin tức tố. Tần Sơ ở trong lòng thầm nghĩ. Phải rồi, chỉ cần hôn một cái là được. Dạo này hắn luôn nhớ tới lộ đồng. Hơn nữa còn không thể khống chế nổi tầm mắt và ánh mắt của mình. Liên tục nhìn về phía anh. Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Ngay lúc nãy, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ bởi vì hắn đã nghĩ quá nhiều tới chuyện hôn môi này. Lúc nãy, hắn ở trong bóng đêm bắt gặp đôi môi lộ đồng. Ý nghĩ muốn hôn anh thử xem có vị gì chôn ở trong lòng liền bị đào bới ra. Tần Sơ tự thức tỉnh mình một chút. Nghĩ rằng bởi vì mình không thể chiếm được cho nên mới cảm thấy sự tồn tại của đối phương rất mạnh. Nếu không trên đời này nhiều omega như vậy, tại sao hắn mỗi ngày cứ vây quanh mỗi mình lộ đồng? Chỉ cần hôn một cái là được rồi. Hôn một cái sẽ không nhớ tới anh ta mãi nữa. Câu hỏi quấy nhiễu hắn cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Tần Sơ không đợi lộ đồng trả lời. Hơn nữa so với lộ đồng, hắn càng bị sự tò mò về mùi vị đôi môi anh mê hoặc hơn. Hàng mi khẽ run buông xuống dưới. Lúc đôi mắt hoa đào của Tần Sơ chăm chú nhìn đối phương, vô thức mang theo vài phần thâm tình. Đôi mắt này nhìn ai mà có thể thâm tình đến như thế. Bởi vậy có đôi khi, ai cũng không thể hiểu rõ được, người ta thật sự yêu mình, hay là mình ảo tưởng tự lừa mình dối người. Cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Tần Sơ ngưng động tác lại. Tần Thập Ngũ đứng ở cửa mặc niệm nói. Mình chỉ tới coi thử coi mẹ mình có gì không ổn không. Coi một chút là đi liền. Cậu quyết định mở cửa ra. Ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào. Tần Thập Ngũ nhìn thấy ba cậu đè ở trên người mẹ cậu. Nhìn kiểu gì cũng mờ ám vô cùng. Nhìn kiểu gì cũng giống như là đang định làm chuyện bậy bạ. Chai sữa bò vượng từ trên tay rớt xuống đất. Tần Thập Ngũ dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Qua một lát, Tần Thập Ngũ run rẩy chỉ vào Tần Sơ. Ba làm gì đó? Tần Sơ bị cắt đứt chuyện tốt, mặt đen như đáy nồi. Mày thấy sao? Tần Thập Ngũ đột nhiên lấy lại tinh thần, phát ra một câu chửi thề. Duma thật chứ, cậu sợ bay màu. Ba, Tần Thập Ngũ nổi điên lên. Ba, mau mau buông lộ đồng ra. Cậu lập tức nhảy vào trong phòng. Hoảng hốt nói, ba là đồ cầm thú hả? Anh ấy vẫn còn chưa thành niên đó. Chấm, gấp gì mà gấp dữ vậy? Trong phòng tràn ngập mùi rượu say lòng người. Tần Thập Ngũ mặt mũi trắng bệch. Đu ma, sao có thể say rượu loạn? Loạn, loạn gì đó được chứ? Cái con rùa già khốn khiếp Tần Sơ đang thừa nước đục thả câu à? Tần Thập Ngũ vội vàng đẩy Tần Sơ ra. Túm lấy con thú bông Agilman trên giường đánh túi bụi tới tấp về phía ba cậu. Nhất thời, trong phòng gà bay chó sủa. Tuy rằng cậu rất mong ba mẹ mình có chút tiến triển tình cảm. Nhưng mà mới bắt đầu đã nhảy luôn tới giai đoạn 18, vậy mà coi được sao? Đặt ở Tấn Giang một giây thôi là bị che luôn đó. Vừa nhìn biết ngay đây là chuyện cấm trẻ em nhỏ tuổi. Sao có thể xuất hiện vào lúc này được chứ? Quan trọng là, Tần Thập Ngũ tính tới năm cậu sinh ra. Còn tới 2 năm nữa. Nói cách khác, 2 năm sau mới tới lúc cậu sinh ra. Mẹ nó, này lỡ mà trúng thầu. Vậy thì tên danh con được sinh ra là ai? Rốt cuộc là ai hả? Chắc chắn đó không phải là Tần Thập Ngũ cậu đâu. Ngủ thì ngủ, nhưng có thể dựa vào thời gian quy định của pháp luật được không? Cách chương.